Về mặt động thủ, đồng nghĩa với việc hắn vi phạm quy tắc. Lời nhắc nhở của Lập Phổ chính là trọng tâm của vấn đề. Tất cả mọi người đi im lặng nhìn Tề Mặt, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Chia quen thì cũng là lão đại, nhưng anh ta không thạo về nguyên lý và cách vận dụng vũ khí, đặc biệt là vũ khí tối tân. Vì vậy, ở vào tình huống này, anh ta phải nghe theo sự chỉ đạo của Tề Mặt. Tề Mặt chăm chú theo dõi màn hình radar, hắn cất giọng trầm trầm, gây nhiều tín hiệu, chuẩn bị đột nhập lên máy bay. Tề Mặt vừa dứt lời, những người xung quanh đứng sững sờ. Mệnh lệnh của hắn thoạt nghe qua có vẻ dễ như trở bàn tay, nhưng đây là máy bay chiến đấu đời mới nhất, gây nhiều tín hiệu rồi đột nhập vào máy bay, đây quả là một ý nghĩ căng cuồng. Gây nhiều kiểu gì? Chiêu Quan lên tiếng sau một vài phút im lặng. Bạch Ân liền ngật đầu. Vấn đề nằm ở chỗ đó, đường đi của lô máy bay chiến đấu này là được điều khiển bằng vi tính, độ nhạy cảm và xác suất phân biệt đều ở mức cao nhất, vì vậy không thể chịu đựng bất cứ sự gây nhiễu nào. Một khi bị động đến, tất cả sẽ ra vấn đề. Đây chính là nhược điểm duy nhất của nó. Nhưng cũng vì điểm quan trọng này, chúng tôi mới lập ra tầng tầng lớp lớp phần mềm bảo vệ. Gây nhiễu là công việc vô cùng khó khăn. Bạch Ân nói xong, mọi người trầm mặc một hồi. Bạch Ân là tiến sĩ về máy móc và vi tính. Lời nói của anh ta có quyền uy nhất định. Hơn nữa, phần mềm bảo vệ do tổ của anh ta tạo ra, anh ta nói rất khó, có nghĩa là khó khăn thực sự. Lại đây, Ly Tâm đứng dậy, thấy đám đàn ông mặt mà nghiêm túc bàn luận mà không chú ý đến cô, có lặng lẽ chuồn ra đằng sau. Bây giờ là thời điểm căng thẳng, nếu Tề Mặt không thuận tay vừa mắt, gây khó dễ cho cô sẽ bị lộ lớn, tốt nhất tránh đi thì hơn. Ai ngờ mới rón rén đi hai bước, giọng nói lạnh lùng, có một chút tình cảm của Tề Mặt, khiến Ly Tâm giật bắn mình. Quay đầu lại bắt gặp Lập Hổ và Bạch Ân chăm chú nhìn mình. Ly Tâm trừng mắt với họ và chậm rãi bước về phía Tề Mặt. Thấy cơ động của Ly Tâm chậm như rùa, Tề Mặt bất giác cao mày. Ly Tâm liền tươi cười rạng rỡ và lao về phía hắn. Tề Mặt giơ tay ôm eo Ly Tâm, kéo cô ngồi lên đùi mình. Sau đó, hắn chỉ tay vào máy vi tính đã được Bạch Ân mở sẵn. Phá giải hoặc gây nhiễu, nếu cô thành công sẽ xí xóa tất cả. Không thành công, tội càng thêm. Ly Tâm tái mét mặt, chăm chú nhìn một loạt thông số trên màn hình. Bí mật quân sự không nói làm gì, đây còn là công nghệ cao. Nếu cô biết, cô cũng chẳng cần ngồi đây để bị hành hạ. Ly Tâm quay đầu trừng mắt với Tề Mặt. Anh nói đùa gì thế? Anh nghĩ tôi biết mấy thứ này sao? Tề Mặt không nhìn Ly Tâm, đưa tay bẻ cổ Ly Tâm quay về đằng trước. Hắn nói giọng lạnh lùng. Cô không có sự lựa chọn nào khác. Muốn chết ở đây hay là sống tiếp thì cô chọn. Lời nói của hắn văn giá đến mức khiến Ly Tâm nổi da gà. Bạch Trưng ở bên cạnh thấy Ly Tâm nhăn nhó nhìn màn hình vi tính, anh ta hơi nhíu mày. Đây là phần mềm cho những người tài giỏi nhất dưới trướng anh ta tạo ra. Nếu dễ dàng bị phá giải hay gây nhiễu, anh ta chỉ còn nước rời khỏi Tề Mặt về quê của đất. Không biết cô Ly Tâm này có bản lĩnh gì có thể phá giải hay không. Cô được không đó? Ở một chiếc máy bay khác, Châu Quan cũng mở to mắt nhìn Ly Tâm. Máy bay chiến đấu có tốc độ rất nhanh. Máy bay chở hàng tuy không nhanh như máy bay chiến đấu, nhưng cũng không quá chậm. Nếu Ly Tâm không thể phát giải trong vòng nửa tiếng đồng hồ, mọi việc coi như xong. Ly Tâm căng mắt nhìn thông số trên màn hình. Cô nghiến răng càng kẹt. Ly Tâm không biết phát giải mấy thứ này. Vậy mà Tề Mặt còn dùng mạng sống để uy hiếp cô. Đúng là đáng ghét. Hoàng Ưng đang lái máy bay của Chia Quen. Thấy Ly Tâm mãi không trả lời, anh ta động viên. Cô cứ coi như cô đang phá giải phần mềm đó để ăn trộm đồ là được. Chia Quen nghe nói vậy, nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt cô cùng kinh ngạc. Hóa ra là kẻ trộm, để xem cô có bản lĩnh gì. Anh dám coi thường tôi. Ly Tâm nghiến răng hướng về Chia Quen, thần sắc vô cùng dữ tợn. Chia Quen nhún vai nói, lẽ nào cô có thực lực khiến tôi không thể coi thường. Đừng nhiều lời nữa, làm nhanh lên. Tề Mặt cất giọng đầy tức giận, cắt ngang hai người. Ly Tâm lườm Chia Quen, bàn tay cô lập tức múa trên bàn phím. Cô hét với Tề Mặt, tránh ra, để tôi tự ngồi. Tề Mặt nghe vậy, mặt hơi xa xầm. Thấy cho Ly Tâm không ngừng chuyển động trên bàn phím, hắn liền đứng dậy nhường chỗ cho Ly Tâm. Đám thuộc hạ đứng sau lại một lần nữa rớt mắt kính. Mẹ nó, Ly Tâm chửi bậy bất chấp Tề Mặt đang đứng sau. Trước đây,